yêu hận tình thù hay những ghen ghét đố kỵ là những nguyên nhân biến cho con người ta trở nên ích kỷ, xấu xa và thậm chí gây ra những tội lỗi không thể bù đắp được. Điều này không chỉ làm hại người khác mà còn tự hủy hoại chính người mang trong mình những cảm xúc đó. Họ sống trong sự oán hận, không hạnh phúc và mất đi khả năng cảm nhận những niềm vui giản đơn của cuộc sống. Thay vì tập trung vào phát triển bản thân và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, họ lại lãng phí thời gian và năng lượng vào việc làm tổn thương người khác. Vụ án ngày hôm nay là một cái chết đau lòng của một giáo viên trẻ và xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Định Miên thuộc Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc. Đây là một cú sốc lớn đối với cả trường vì sự ra đi quá đột ngột. Hơn nữa, ai có thể cả gan giết hại người khác ngay tại trường học, nơi tập trung rất nhiều người. Điều đáng nói trong vụ án, hung thủ được xác định chắc chắn không phải là người ngoài đột nhập vào, mà chính là những giáo viên hoặc là những học sinh tại ngôi trường này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 8 giờ tối, ngày 8 tháng 7 năm 2008, ông Việt, 42 tuổi, bảo vệ của trường Trung học Phổ thông Định Miên đang trực ở cổng trường thì nghe thấy tiếng la thất thanh của một giọng nữ. Lúc đó ở trường chỉ còn vài giáo viên và học sinh, lao công và các bảo vệ khác cũng đã về hết và chỉ còn mình ông. Nghe thế, ông Việt đã bỏ cổng trường và chạy ngay đến nơi phát ra tiếng kêu đó. Vừa đến cầu thang thì đã muộn, thi thể của một cô giáo nằm dưới sàn ở trong tình trạng máu bê bết. Khi đến nơi, cô ấy vẫn còn chút hơi thở thoi thóp nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đã hoàn toàn tắt thở. Lúc này có một vài giáo viên và học sinh còn lại ở trường đã chứng kiến thảm cảnh này. Một số người đã nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện và cảnh sát. Gần 9 giờ tối, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến hiện trường sau khi nghe thông tin kinh hoàng này. Dưới chân cầu thang, thi thể của nạn nhân nằm bất động, gương mặt bị biến dạng, có lẽ bởi cú ngã và không lường trước được. Vết thương nặng ở đầu và cổ cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Quanh thi thể nạn nhân có những vết máu loang lổ, chứng tỏ cô đã bị va đập mạnh vào các bậc thang khi ngã xuống. Các bậc thang tại đây đều dốc và cao. Thông thường, chiều cao của một bậc thang rơi vào khoảng từ 16 đến 18 cm, nhưng tại đây nó khoảng 20 cm. Hơn nữa, nạn nhân còn mặc cả váy và mang một đôi giày cao gót nhọn với chiều cao 7 cm. Điều này thật sự rất nguy hiểm khi di chuyển. Trên các bậc thang, các cảnh sát còn phát hiện một lớp dầu có mùi hôi đặc trưng của dầu nhờn. Dầu nhờn là loại dầu được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho các bề mặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chúng có khả năng làm giảm ma sát và mài mòn giữa các bề mặt tiếp xúc, từ đó tăng tuổi thọ và hiệu suất hoạt động của máy móc. Dầu nhờn thường có độ nhớt cao và có thể có thành phần phụ gia để cải thiện tính chất bôi trơn và chống oxy hóa. Do đó, khi đổ lên bề mặt cầu thang, dầu có thể làm cho cầu thang bị trơn và dễ dẫn đến nguy cơ bị té ngã nghiêm trọng và rất nguy hiểm so với những loại dầu thông thường khác. Vết dầu này kéo dài từ giữa cầu thang xuống tới chỗ thi thể, đồng thời các dấu chân của nạn nhân cũng in hẳn trên lớp dầu, cho thấy cô đã trượt ngã từ khoảng giữa thang và lăn xuống các bậc thang dưới. Cảnh sát cũng phát hiện một chai dầu rỗng nằm ở góc khuất của cầu thang, gần nơi bắt đầu vết dầu. Chai dầu này có nhãn hiệu của một loại dầu công nghiệp thường được sử dụng ở trong nhà bếp hoặc xưởng cơ khí. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra câu hỏi về việc làm sao dầu lại xuất hiện ở cầu thang trường học. Các giáo viên và nhân viên khác được triệu tập để hỏi thêm thông tin. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng khu vực cầu thang này thường ít được chú ý và có thể là nơi ai đó cố ý hoặc vô tình đổ dầu ra mà không ai biết. Cảnh sát tiếp tục điều tra các camera an ninh trong trường. Tuy nhiên, camera không phủ sóng được khu vực cầu thang này, khiến việc xác định ai đã đổ dầu trở nên khó khăn hơn. Các nhà điều tra bắt đầu thu thập mẫu dầu và dấu vân tay từ chai dầu rỗng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra. Cảnh sát hy vọng rằng bằng việc phân tích các mẫu vật và tiếp tục hỏi thêm các nhân chứng để xác định đây có phải là một vụ tai nạn do sơ suất hay có người cố ý hãm hại. Quan sát kỹ hơn, cảnh sát phát hiện ngoài những vết thương rõ ràng ở đầu và cổ, cơ thể của nạn nhân còn có nhiều vết bầm tím và trầy xước, cho thấy cô đã bị va đập mạnh vào các bậc cầu thang khi ngã xuống. Gương mặt có vết máu chảy từ mũi và miệng, còn đôi mắt mở to có vẻ kinh hoàng cuối cùng trước khi qua đời. Khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân chính của cái chết là do chấn thương nặng ở đầu và cổ gây ra bởi cú ngã từ cầu thang. thời gian tử vong là vào khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 7. Các bác sĩ pháp y cũng chú ý đến các vết bầm tím khác có vẻ mới ở trên cơ thể, không có dấu vết của vết thương cũ. Điều này cho thấy rằng nạn nhân không bị hành hung trước đó mà tất cả các vết thương đều do cú ngã đã gây ra. Một phần quan trọng của quá trình khám nghiệm tử thi là kiểm tra mẫu máu và dịch cơ thể của nạn nhân. Bác sĩ pháp y lấy mẫu máu để kiểm tra các chất có trong cơ thể nạn nhân vào chính thời điểm xảy ra tai nạn để xác định xem cô có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chất kích thích hay dược phẩm nào làm mất thăng bằng trước khi ngã hay không. Bên cạnh đó, các mẫu dầu từ hiện trường cũng đã được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Mục tiêu là để xác định loại dầu và xem liệu có bất kỳ tạp chất hay là dấu vết có thể cung cấp manh mối về nguồn gốc của nó. Quá trình khám nghiệm tử thi kéo dài nhiều giờ, nhưng mỗi chi tiết đều được ghi chép cẩn thận để phục vụ cho công tác điều tra. Ban đầu, cảnh sát kết luận rằng cái chết của nạn nhân là do tai nạn. Nhưng cuối cùng, khi thu thập một số thông tin có liên quan, cộng thêm việc lớp dầu trơn trượt ở trên cầu thang vẫn còn là một dấu hỏi lớn, họ chắc chắn đây không phải là ngẫu nhiên. Đồng thời, cạnh hiện trường vài mét, cảnh sát nhặt được một chiếc khăn tay không rõ của ai, nhưng đây có thể là một manh mối quan trọng để tìm ra kẻ thủ ác phía sau. Sáng ngày hôm sau, ngày 9 tháng 7, cảnh sát đã làm việc năng suất để thu thập một số thông tin của nạn nhân. Cô là giáo viên Thạch Gia Lộ, 23 tuổi, mới chuyển đến trường Trung học Phổ thông Định Miên được một năm. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với học vấn cao và gia đình có địa vị, cô Gia Lộ được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm lớn ngay từ khi bắt đầu công tác. Tuy nhiên, sự ưu ái này nhanh chóng trở thành nguồn cơn của nhiều tranh cãi và mâu thuẫn giữa các giáo viên trong trường. Một số giáo viên cho rằng Gia Lộ được đối xử đặc biệt không phải chỉ vì năng lực chuyên môn mà còn do có sự hậu thuẫn từ thế lực của cha mẹ. Điều này gây ra sự bất mãn trong nội bộ giáo viên, đặc biệt là những người đã gắn bó lâu năm với trường nhưng vẫn chưa được ghi nhận và đánh giá cao như cô. Bên cạnh đó, cô Lộ nổi bật với tính cách tự tin và có phần hơi kiêu kỳ. Điều này khiến cho nhiều đồng nghiệp cảm thấy cô có phần xa cách và khó gần. Cô không ngại thể hiện sự xuất sắc của mình trong các buổi họp và thảo luận, thường đưa ra những ý kiến mạnh mẽ và không ngại phản bác lại các ý kiến trái chiều. Sự thẳng thừng và phong thái tự tin của Gia Lộ tuy được một số người kính trọng nhưng cũng khiến không ít người cảm thấy không hài lòng và ganh tị. Từ đó các giáo viên khác, đặc biệt là những người có thâm niên, bắt đầu cảm thấy áp lực và bị đe dọa bởi sự xuất hiện của Gia Lộ. Họ lo sợ rằng những cơ hội thăng tiến và các dự án quan trọng sẽ được trao hết cho cô, khiến cho họ mất đi cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình. Một số giáo viên còn bắt đầu lan truyền những tin đồn không tốt về Gia Lộ, khiến cho không khí làm việc ở trong trường trở nên căng thẳng và bất ổn. Sự mâu thuẫn và ganh tị không chỉ giới hạn ở đồng nghiệp mà còn lan sang cả học sinh. Đối với một số học sinh, cô là hình mẫu lý tưởng của một giáo viên, trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Những học sinh này cảm thấy được khích lệ và động viên bởi sự tận tâm của Gia Lộ. Họ ngưỡng mộ cô không chỉ vì kiến thức mà còn vì sự tự tin và phong thái chuyên nghiệp mà cô thể hiện. Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh đều có cảm nhận tích cực về Gia Lộ. Một số học sinh cảm thấy Gia Lộ không thật sự quan tâm đến họ như những giáo viên khác và chỉ tập trung vào những học sinh giỏi hoặc có tiềm năng. Điều này tạo ra một sự phân chia rõ rệt trong lớp học, khiến cho một số học sinh cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu động lực học tập. Những nhóm này thường tỏ ra bất mãn và có những lời nói không hay về Gia Lộ, tạo nên những tin đồn không đáng có. Sự mâu thuẫn này không chỉ dừng lại ở học sinh mà còn lan rộng đến cả các phụ huynh. Một số phụ huynh rất hài lòng về cách dạy dỗ của Gia Lộ, họ tin rằng cô đang giúp con mình phát triển và đạt được kết quả tốt trong học tập. Những phụ huynh này thường ca ngợi Gia Lộ trong các buổi họp phụ huynh và coi cô là một trong những giáo viên xuất sắc nhất của trường. Ngược lại thì có những phụ huynh cảm thấy con cái họ không được Gia Lộ quan tâm đúng mức. Họ cho rằng cô thiên vị và chỉ tập trung vào nhóm học sinh nhất định, bỏ quên những học sinh khác. Những phụ huynh này thường phàn nàn và có những phản ứng tiêu cực, cho rằng con cái của họ bị đối xử không công bằng. Một số người còn nghi ngờ rằng Gia Lộ đã dùng sự ưu ái của mình để đạt được sự ủng hộ từ những phụ huynh có thế lực. Những mâu thuẫn, ganh ghét và đố kỵ không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý và kết quả học tập của học sinh mà còn làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh. Trong bối cảnh này, sự xuất hiện của các tin đồn và xung đột là điều không thể tránh khỏi, làm tăng thêm sự căng thẳng trong trường học. Những xung đột này đã trở thành một phần tại trường Trung học Phổ thông Định Miên mà những người ở trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Còn bên ngoài, người ta sẽ chỉ nhìn thấy vỏ bọc, đây là một ngôi trường danh tiếng với giáo viên xuất sắc và những học sinh đa tài. Ông Việt, bảo vệ của trường cho biết, vào buổi tối ngày 8 tháng 7, chỉ có một mình ông ở lại trực trường, cùng với những chiếc camera an ninh. Trường chỉ có một cổng ra vào chính, ở các hành lang trường đều lắp đặt camera. Ông Việt khẳng định, tối hôm đó trực trường không có kẻ nào lạ đột nhập. Hơn nữa, camera cũng ghi nhận hình ảnh của học sinh và các giáo viên ra khỏi lớp học. Cho nên, hung thủ chỉ có thể là những người có mặt tại trường học vào ngày 8 tháng 7, vào khung giờ bắt đầu buổi học phụ đạo vào buổi tối từ 6 giờ cho đến 7 giờ 30. Qua điều tra, ngày hôm đó có lớp học của cô Lộ, cô Lam và thầy Nguyên. Đa số học sinh của ba lớp đều đã ra về sau 7 giờ 30, nhưng thầy cô vẫn còn ở lại tổng kết nên gần 8 giờ mới về. Lúc đó có vài học sinh vẫn ở lại tán gẫu nhưng đa số đi theo nhóm. Dù không muốn nhưng cảnh sát vẫn bắt buộc phải điều tra hai giáo viên là thầy Nguyên và cô Lam để làm rõ mối nghi ngờ. Đồng thời họ cũng thẩm vấn nhóm các học sinh vẫn còn lại ở trường đến 8 giờ. Thầy Vương Gia Nguyên, 25 tuổi, xuất thân từ một gia đình khá giả và có tiếng trong xã hội. Cha mẹ thầy đều là những người có địa vị cao trong cộng đồng. Điều này phần nào giúp cho thầy Nguyên được hưởng một nền giáo dục tốt và có một sự nghiệp thuận lợi. Tính tình của thầy Nguyên rất hoạt bát và dễ gần. Trong công việc, thầy là người nghiêm túc và tận tâm, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh. Chính vì sự tận tâm và nhiệt tình này mà thầy Nguyên được nhiều giáo viên trẻ lẫn học sinh yêu mến. Ngoài ra, thầy Nguyên còn có một vẻ ngoài điển trai, phong cách lịch lãm. Điều này cũng khiến cho thầy thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô Lộ và thầy Nguyên được mọi người ở trong trường đồn đoán đang yêu đương với nhau. Tuy nhiên, không chỉ có mối quan hệ với cô Lộ, thầy Nguyên còn bị đồn có quan hệ tình cảm với một số giáo viên trẻ khác trong trường. Những tin đồn này chưa bao giờ được xác nhận, nhưng chúng đã gây ra không ít tranh cãi và tò mò. Mặc dù thầy Nguyên luôn giữ kín về đời tư của mình, nhưng những lời đồn đại vẫn tiếp tục lan truyền khiến cho hình ảnh của thầy ở trong mắt một số người trở nên mờ ám. Theo một số tin đồn và những lần lén lút quan sát của học sinh, thầy Nguyên đã có nhiều lần tranh cãi căng thẳng với cô Lộ về vấn đề gì đó không rõ. Một số đồng nghiệp cũng đã nghe thấy những cuộc cãi vã này, thậm chí có người thấy họ to tiếng ở trong văn phòng nhưng không ai rõ nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện giữa họ. Vào đêm xảy ra vụ án, thầy Nguyên cũng ở lại trường muộn và không có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Khi được hỏi, thầy Nguyên chỉ nói rằng là đang hoàn thành công việc và không nhớ rõ thời gian cụ thể. Thầy Nguyên cũng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với cô Lộ khi cảnh sát hỏi về vấn đề này. Nhưng qua kiểm tra điện thoại của thầy Nguyên chứa rất nhiều tin nhắn tình cảm với cô Lộ thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Những tin nhắn này cho thấy họ đã gặp gỡ và trò chuyện thường xuyên, thậm chí là có những lần hẹn hò bí mật. Đối mặt với vấn đề này, thầy Nguyên không còn cách nào chối cãi. Nhưng vì sao Nguyên lại nói dối là một câu hỏi rất lớn với cảnh sát. Thầy đang muốn giảm mối liên quan đến cái chết của cô hay cố tình đang che giấu một điều gì khác? Camera giám sát cũng ghi nhận thầy Nguyên đi gần khu vực cầu thang vào thời điểm xảy ra tai nạn. Dù hình ảnh không rõ nét nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng của thầy Nguyên di chuyển trong khu vực đó vào khoảng thời gian mà cô Lộ bị ngã. Thầy Nguyên cũng không có lý do chính đáng để giải thích việc mình xuất hiện tại khu vực này vào thời điểm đó, khiến nghi ngờ càng tăng cao. Vậy nên, với tất cả những bằng chứng và hành vi đáng ngờ, thầy Nguyên đã trở thành một trong những nghi phạm chính ở trong vụ án. Cảnh sát tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của thầy Nguyên trong cái chết của cô Lộ, cũng như thu thập chứng cứ, phỏng vấn các nhân chứng để làm sáng tỏ vụ án. Mặc dù thầy Vương Gia Nguyên bị nghi ngờ, nhưng những bằng chứng cụ thể và rõ ràng để kết luận thầy là hung thủ vẫn chưa đủ. Người tiếp theo là cô Mai Lam, 29 tuổi, một giáo viên giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao tại trường Trung học Phổ thông Định Miên. Trước khi cô Lộ chuyển đến, cô Lam là người duy nhất phụ trách các môn học có liên quan đến văn học và lịch sử. Điều này giúp cô có vị thế vững chắc trong trường. Cô Lam xuất thân từ một gia đình trung lưu, đã tự mình nỗ lực học tập và vươn lên đến vị trí hiện tại. Cô có tính cách nghiêm túc, tận tụy với công việc và luôn mong muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Khi cô Lộ mới vào trường, cô Lam đã tận tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp mới làm quen với môi trường công tác. Họ từng là bạn thân, cùng nhau làm việc và chia sẻ nhiều kỷ niệm vui buồn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô Lộ với vẻ ngoài xinh đẹp, học vấn cao và gia thế khủng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban giám hiệu và đồng nghiệp. Sự ưu ái dành cho cô Lộ đã khiến cho cô Lam cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Căng thẳng giữa hai người đã xuất hiện khi cô Lộ dần trở nên nổi bật hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Điều này khiến cho cô Lam cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cô nghĩ rằng sự ưu ái dành cho cô Lộ đã cản trở cơ hội thăng tiến của mình, khiến cô phải làm nhiều việc hơn để chứng tỏ bản thân. Mối quan hệ giữa hai người rạn nứt hơn khi cô Lam nhận thấy cô Lộ thường xuyên có những hành động và lời nói hạ thấp và không được coi trọng mình, cùng với sự ganh đua trong công việc đã dần mất đi tình bạn thân thiết ngày xưa. Ngoài ra, trong cuộc sống cá nhân, cô Lam là một người phụ nữ độc thân, sống cùng với mẹ già. Áp lực từ công việc và trách nhiệm gia đình khiến cô Lam luôn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Sự xuất hiện của cô Lộ như nguồn cơn của mọi bất công trong cuộc sống của cô. Giống với thầy Nguyên, vào thời điểm xảy ra vụ án, cô Lam cũng có mặt tại trường muộn. Một số đồng nghiệp đã thấy cô Lam và cô Lộ có những cuộc tranh cãi căng thẳng trước đó không lâu. Cô Lam thường xuyên tỏ ra không hài lòng với những quyết định của ban giám hiệu mà cô Lộ được hưởng lợi. Trong điện thoại của cô Lam, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn và cuộc gọi bày tỏ sự bức xúc và bất mãn với cô Lộ. Một vài đồng nghiệp đã nghe thấy cô đe dọa cô Lộ trong một cuộc cãi vã. Đồng thời, camera an ninh cũng đã ghi lại hình ảnh cô Lam xuất hiện gần khu vực cầu thang vào thời điểm xảy ra tai nạn. Điều đáng nói là tại hiện trường, cảnh sát tìm được một chiếc khăn tay dính dầu ở hiện trường. Sau khi xác nhận đó chính xác là khăn tay của cô Lam, điều này càng làm dấy lên nghi ngờ của họ. Ban đầu, cô không hề phủ nhận đó là khăn tay của mình. Cô khai nhận trước đây vài giờ nó đã bị mất và cô không hiểu tại sao nó lại xuất hiện dưới cầu thang nơi Lộ chết. Nếu đây là sự thật thì cảnh sát nghĩ đến hai trường hợp. Một là cô Lam đã vô tình làm rơi trong lúc đi xuống cầu thang trước cái chết của cô Lộ. Hai là có người đã cố tình cướp khăn tay và vứt nó ở hiện trường để vu oan cho cô. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tiếp tục phân tích các bằng chứng liên quan đến cô Mai Lam. Dù có nhiều yếu tố nghi ngờ, nhưng họ vẫn cần phải xác minh kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Đầu tiên, cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng các tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại của cô Lam. Mặc dù có nhiều nội dung bày tỏ sự bức xúc và bất mãn với cô Lộ, nhưng không có tin nhắn nào thể hiện ý định gây hại hay mưu sát. Các cuộc cãi vã giữa cô Lam và cô Lộ chủ yếu xoay quanh công việc và không có bằng chứng rõ ràng về động cơ giết người. Tiếp theo, cảnh sát đã xem lại các đoạn video từ camera an ninh một cách chi tiết hơn. Mặc dù có hình ảnh của cô Lam xuất hiện tại gần khu vực cầu thang vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng không có cảnh quay trực tiếp chứng minh cô đã đổ dầu lên cầu thang. Hơn nữa, các đoạn video cũng cho thấy cô Lam rời khỏi khu vực này trước khi cô Lộ ngã xuống cầu thang. Một chứng cứ quan trọng đó là chiếc khăn tay chưa thể lý giải được. Trong quá trình điều tra các thông tin về thầy Nguyên, cảnh sát phát hiện một mối quan hệ đáng ngờ giữa thầy và một nam học sinh tên Tống Đinh Bảo, 17 tuổi, cũng là học trò lớp của cô Lộ. Cậu là một trong những học sinh ở lại trường sau buổi tối ngày hôm đó. Bảo là một học sinh có thành tích học tập trung bình nhưng nổi tiếng ở trong trường vì tính cách bốc đồng và có những hành vi chống đối xã hội. Cậu thường xuyên bị giáo viên khiển trách vì gây rối trong lớp học và có nhiều lần bị kỷ luật vì đánh nhau với bạn học. Lai lịch của Bảo khá phức tạp, gia đình cậu không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên cãi vã và cuối cùng ly dị khi Bảo còn nhỏ. Cậu sống với mẹ nhưng không nhận được đủ sự quan tâm và chăm sóc. Từ đó Bảo dần trở nên nổi loạn và chống đối mọi người xung quanh. Cậu thường xuyên bỏ học, tụ tập với những nhóm bạn xấu và có những hành vi gây rối trong khu phố nơi mình sống. Từ khi vào trường trung học phổ thông Định Miên, Bảo được thầy Nguyên đặc biệt quan tâm và hỗ trợ. Thầy Nguyên đã cố gắng giúp Bảo ổn định lại cuộc sống và học tập bằng cách dành nhiều thời gian trò chuyện và lắng nghe cậu. Sự quan tâm này khiến Bảo dần dần thay đổi, trở nên bớt ngang ngạnh hơn và có vẻ như là đã tìm thấy một người thầy mà cậu tin tưởng. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa thầy Nguyên và Bảo không chỉ dừng lại ở mức độ thầy trò thông thường. Và nhiều lời đồn đoán của học sinh ở trong trường, họ là những người có mắt quan sát rất kỹ lưỡng những hành vi và thái độ của hai thầy trò nên đã ngấm ngầm bàn tán. Thông qua kiểm tra bất ngờ điện thoại của Bảo, cảnh sát phát hiện ra những tin nhắn, cuộc gọi mờ ám giữa hai người nói về chuyện yêu đương. Đặc biệt, Bảo là người rất hay thể hiện tình cảm nhất. Điều này khẳng định tin đồn hoàn toàn có thể tin cậy. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng vào đêm xảy ra vụ án, Bảo đã ở lại trường muộn, liên kết với sự việc thầy Nguyên cũng có mặt ở đó và che giấu lý do, cộng thêm mối quan hệ của cả hai người, cảnh sát suy đoán thầy Nguyên và Bảo đã có hẹn với nhau. Vì thế, thầy Nguyên bắt buộc phải che giấu vì nếu nói ra thì tất cả mọi người sẽ biết sự việc của hai người. Còn nếu như hai người không hẹn nhau, cảnh sát vẫn nghi ngờ thầy Nguyên có liên quan đến vụ án. Bây giờ, ngay cả Bảo cũng có hành vi đáng ngờ. Camera an ninh ghi lại hình ảnh Bảo ở gần khu vực cầu thang vào thời điểm gần xảy ra tai nạn của cô Lộ. Bên cạnh đó, Bảo đã có nhiều lần tranh cãi và xung đột với cô Lộ ở trong lớp học, đặc biệt là khi cô Lộ kỷ luật cậu vì những hành vi không đúng mực. Bảo không chỉ bị phạt trước lớp mà còn bị cô Lộ gọi phụ huynh lên trường nhiều lần. Những mâu thuẫn giữa Bảo và cô Lộ ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi cậu nhiều lần đập bàn, bỏ ra khỏi lớp và có những lời lẽ xúc phạm cô Lộ trước mặt bạn bè. Mỗi lần như vậy, cô Lộ đều kiên quyết kỷ luật Bảo theo đúng quy định của nhà trường, không nhân nhượng. Từ sự việc này, mối quan hệ giữa Bảo và thầy Nguyên cộng thêm sự nghi vấn về mối quan hệ giữa thầy Nguyên và cô Lộ, cảnh sát cũng đã thấy được một suy đoán về động cơ gây án nếu Bảo là hung thủ. Rõ ràng, ba người có một mối quan hệ phức tạp và có những mâu thuẫn riêng. Thầy Nguyên là người đứng giữa nhưng lại không rõ ràng tình cảm với bất kỳ bên nào. Điều đó càng khiến cho Bảo và cô Lộ sẽ xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Sau nhiều ngày làm việc tỉ mỉ và kiểm tra mẫu dầu từ hiện trường, cuối cùng vào ngày 11 tháng 7, cảnh sát đã đạt được một bước đột phá quan trọng trong việc điều tra. Họ quyết định tập trung vào nguồn gốc của chai dầu tìm thấy tại hiện trường vụ án. Để làm điều này, các điều tra viên bắt đầu truy xuất thông tin từ tất cả các cửa hàng bán dầu cho động cơ máy móc gần trường học, bao gồm cả các siêu thị lớn lẫn các cửa hàng tạp hóa nhỏ, các tiệm sửa xe. Quá trình này không hề đơn giản bởi có rất nhiều cửa hàng bán dầu và việc tìm kiếm thông tin cụ thể yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Cảnh sát đã lục soát từng hóa đơn bán hàng, kiểm tra từng camera an ninh tại các cửa hàng trong khu vực. Họ biết rằng chỉ một chút manh mối nhỏ cũng có thể dẫn đến việc phá án. Sau khi rà soát kỹ lưỡng hàng loạt cửa hàng, cuối cùng cảnh sát cũng đã phát hiện ra một hóa đơn mua dầu đáng nghi tại một cửa hàng tạp hóa cách trường học khá xa, khoảng 10 km. Tại đây, chủ cửa hàng cho biết hầu hết những người đến mua dầu nhờn đều là dân sửa chữa xe hoặc là người trung niên, thành phần còn lại thì hiếm khi. Nhưng vào mấy ngày trước, ông chủ nhớ mang máng có một cậu học sinh đến mua. Để xác minh danh tính, cảnh sát yêu cầu xem lại camera an ninh của cửa hàng. Khi so sánh hình ảnh từ camera an ninh với hồ sơ của các nghi phạm, họ nhận ra người mua dầu không ai khác chính là Bảo. Hình ảnh từ camera cho thấy rõ ràng Bảo đã bước vào cửa hàng vào buổi chiều ngày 8 tháng 7, mua một chai dầu nhờn và rời khỏi cửa hàng với biểu hiện khá lo lắng và vội vã. Bằng chứng từ camera an ninh của cửa hàng và mẫu hóa đơn dầu đã cung cấp một manh mối quan trọng để buộc tội Bảo. Hình ảnh từ camera không chỉ xác nhận sự hiện diện của Bảo tại cửa hàng mà còn ghi lại thời gian chính xác, hoàn toàn trùng khớp với ngày mà cô Lộ gặp tai nạn. Điều này chứng tỏ Bảo đã lên kế hoạch từ trước và việc mua dầu nhờn là một phần trong kế hoạch đó. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cảnh sát còn tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ quần áo của Bảo để tìm thêm manh mối. Mặc dù ban đầu không phát hiện được gì đặc biệt, các điều tra viên vẫn quyết định sẽ sử dụng công nghệ hiện đại để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Họ sử dụng đèn cực tím để kiểm tra từng chi tiết trên bộ quần áo của Bảo. Dưới ánh sáng cực tím, một vết dầu mờ dần dần hiện ra ở trên tay áo của Bảo. Vết dầu mờ này rất khó bị phát hiện bằng mắt thường và chỉ dưới ánh sáng đặc biệt thì mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Các chuyên gia pháp y đã cẩn thận thu thập mẫu dấu vết từ quần áo của Bảo để so sánh với mẫu dầu thu được tại hiện trường. Sau khi phân tích kỹ lưỡng trong phòng thí nghiệm, kết quả cho thấy rằng vết dầu ở trên áo của Bảo và mẫu dầu từ hiện trường hoàn toàn trùng khớp về thành phần hóa học. Đến đây, gần như có thể xác định Bảo là hung thủ, cho nên cảnh sát cũng truy ngược lại hành tung của Bảo trong ngày xảy ra vụ tai nạn. Một học sinh khác, người thường xuyên đi về muộn, đã nhìn thấy Bảo lén lút ở gần khu vực cầu thang vào đêm xảy ra tai nạn. Ban đầu, học sinh này không nghĩ rằng đó là điều quan trọng, nhưng khi nghe về vụ án, cậu ta đã quyết định báo cáo cho cảnh sát. Lời khai này cung cấp thêm một bằng chứng quan trọng về sự hiện diện của Bảo tại hiện trường. Cụ thể, Bảo đã xuất hiện gần khu vực cầu thang vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn và sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường một cách vội vã trước khi bác bảo vệ và mọi người đi tới. Ngày 12 tháng 7, cảnh sát đã triệu tập Bảo đến đồn cảnh sát để phục vụ quá trình lấy lời khai. Tại đây, Bảo đã thừa nhận mọi hành vi tội ác của mình. Khi vào trường trung học phổ thông Định Miên, Bảo đã cảm thấy lạc lõng và bị cô lập bởi tính cách và hoàn cảnh gia đình. Bảo không có bạn bè và mọi người xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường. Thầy Nguyên là người duy nhất đã quan tâm và giúp đỡ cậu. Thầy đã dành thời gian nói chuyện, lắng nghe và giúp cậu vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này. Lúc này, Bảo cũng không lý giải được xu hướng tính dục của mình. Trước đây, cậu cũng chưa từng rung động với phái nữ. Nhưng từ khi tiếp xúc với một người hoàn hảo như thầy Nguyên, cậu cảm thấy rất biết ơn. Và dần dần, Bảo nhận ra rằng mình đã yêu thầy. Biết được chuyện này, thầy Nguyên không chấp nhận nhưng cũng không cự tuyệt cậu. Điều đó khiến cho Bảo ngầm tưởng rằng hai người thật sự đang yêu nhau. Nhưng rồi cô Lộ xuất hiện, cô luôn tỏ ra thân thiết với thầy Nguyên. Bảo đã thấy họ nhiều lần đi cùng nhau, cười đùa và trò chuyện thân mật. Bảo bắt đầu có cảm giác ganh tị và lo sợ rằng thầy Nguyên sẽ bỏ rơi mình vì cô Lộ. Cuộc sống của Bảo trở nên khó khăn hơn khi cô Lộ ngày càng thân thiết với thầy Nguyên. Từ đó Bảo cũng bắt đầu nhận thấy những ánh mắt ác ý từ phía các bạn cùng lớp. Họ nói sau lưng rằng cậu chỉ là đứa học trò bị bỏ rơi, còn cô Lộ mới là người đáng được thầy Nguyên quan tâm. Những lời đồn đại đó càng khiến cho cậu thêm đau khổ và tức giận. Bảo nghe đồn rằng thầy Nguyên và cô Lộ đã nhiều lần cãi vã về những vấn đề không rõ ràng và vô tình cậu nghe được một số cuộc tranh cãi này. Trong một lần, Bảo đã nghe thầy Nguyên nói rằng cô Lộ đang cố gắng phá hỏng mối quan hệ giữa thầy và cậu, rằng cô ấy đang lan truyền những tin đồn không đúng sự thật về thầy và mình. Thầy Nguyên đã bảo cô Lộ dừng lại, nhưng cô ấy đã không lắng nghe. Sự ganh tị, tức giận ngày càng lớn dần trong Bảo. Cộng thêm chứng chống đối xã hội đã có sẵn từ nhỏ, nên cảm xúc của Bảo không ổn định, thành kiến với cô Lộ cũng ngày càng lớn. Bảo đã quyết định rằng cô Lộ phải biến mất để Bảo có thể giữ được thầy Nguyên cho riêng mình. Bảo đã lên kế hoạch cho việc này bằng cách tìm hiểu các điểm yếu và thói quen của cô Lộ. Từ đó cậu biết rằng cô thường ở lại trường muộn để làm việc và thường sử dụng cầu thang bộ để đi từ phòng học xuống tầng trệt. Vào buổi tối, khu vực cầu thang thường ít được chú ý và không có camera giám sát. Bảo đã quyết định sử dụng dầu để tạo ra một tình huống tai nạn. Vào sáng ngày 8 tháng 7, cậu đã đến cửa hàng mua chai dầu và giữ nó trong ba lô, chờ đợi thời điểm thích hợp. Vào khoảng 8 giờ tối, cậu quyết định hành động khi mà hầu hết các giáo viên và học sinh đều đã về nhà. Sau khi tan lớp học buổi tối, Bảo ở lại trường và lặng lẽ theo dõi cô Lộ từ xa. Khi thấy cô chuẩn bị rời khỏi phòng học và đi xuống cầu thang, cậu ta nhanh chóng tiến tới cầu thang trước cô. Bảo lặng lẽ đổ dầu lên trên các bậc thang, tạo lên một lớp trơn trượt và cố gắng làm thật nhanh và cẩn thận để không bị ai phát hiện. Bảo biết rằng để đánh lạc hướng điều tra và tránh sự nghi ngờ, cậu cần tạo ra một chứng cứ giả nhằm đổ tội cho người khác. Trong số những người mà cậu nghĩ đến, cô Mai Lam là một mục tiêu phù hợp vì mối quan hệ căng thẳng giữa cô và cô Lộ đã được nhiều người biết đến. Khăn tay của cô Lam là một bằng chứng giả mà Bảo nhắm tới. Trước đó cậu đã quan sát kỹ lưỡng cô Lam trong nhiều ngày để tìm cơ hội ăn trộm khăn tay của cô. Cậu ta nhận thấy cô Lam thường để khăn tay trong túi sách hoặc là trong ngăn kéo bàn làm việc của mình tại văn phòng. Vậy nên vào một buổi chiều sau giờ học ngày 8 tháng 7, Bảo đã quyết định hành động. Cậu ta biết rằng cô Lam thường ra khỏi văn phòng để gặp gỡ đồng nghiệp hoặc chuẩn bị cho các tiết học buổi tối. Lợi dụng lúc cô Lam vắng mặt, Bảo lẻn vào văn phòng cô. Cậu nhanh chóng lục tìm túi sách và ngăn kéo bàn làm việc, cuối cùng tìm thấy chiếc khăn tay của cô. Cậu cẩn thận cất chiếc khăn tay vào ba lô của mình và rời khỏi văn phòng mà không để lại dấu vết nào. Vì văn phòng riêng không lắp đặt camera nên hành động của Bảo khá thuận lợi. Sau khi đổ dầu lên các bậc cầu thang và đảm bảo rằng không ai nhìn thấy, Bảo lấy chiếc khăn tay của cô Mai ra khỏi ba lô. Cậu nhúng một ít dầu lên chiếc khăn tay rồi cố tình để nó lại gần hiện trường vụ tai nạn ở một vị trí dễ thấy. Cậu tin rằng khi cảnh sát phát hiện ra chiếc khăn tay có dính dầu, họ sẽ nghi ngờ cô Mai Lam có liên quan đến cái chết của cô Lộ đầu tiên. Sau khi để lại chiếc khăn tay, Bảo nhanh chóng lẻn ra khỏi hiện trường. Lúc mọi người đều tập trung chạy tới cầu thang và vì thế không ai đã để ý cậu đã rời đi lúc nào. Với kế hoạch tinh vi và sự cẩn thận, Bảo tin rằng mọi người sẽ đổ lỗi cho cô Mai Lam và cậu ta sẽ thoát khỏi tội ác. Tuy nhiên, cảnh sát đã làm việc cẩn trọng và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. những bằng chứng từ camera giám sát và phân tích mẫu dầu đã giúp họ lần ra chân tướng sự thật của vụ án. Và hơn nữa là mối quan hệ không rõ ràng giữa Bảo và thầy Nguyên cũng chính là những manh mối giúp cho cảnh sát đi đến kết luận ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 7 năm 2006, xét thấy bị cáo Tống Đinh Bảo chưa đủ 18 tuổi để xử phạt theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, bị cáo còn mắc chứng chống đối xã hội. Tòa án huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc quyết định tuyên phạt Tống Đinh Bảo mức án 10 năm tù giam vì tội giết người. Vụ án tại trường Trung học Phổ thông Định Miên đã để lại nhiều bài học sâu sắc và những cảm xúc đau lòng. Trước hết, tình yêu đồng giới là một vấn đề nhạy cảm và cần được nhìn nhận một cách bình đẳng và cởi mở. Xã hội cần có cái nhìn bao dung và chấp nhận hơn đối với vấn đề này để những người ở trong hoàn cảnh như Bảo không phải chịu đựng sự cô lập và áp lực, từ đó có thể tìm thấy sự hỗ trợ và quan tâm đúng cách. Hơn nữa, với tiền sử chống đối xã hội, Bảo đã không nhận được sự hỗ trợ tâm lý kịp thời và hiệu quả, dẫn đến việc cậu thực hiện hành vi tội ác nghiêm trọng. Đây là lời nhắc nhở cho hệ thống giáo dục và xã hội về tầm quan trọng của việc nhận diện và hỗ trợ những người trẻ có vấn đề về tâm lý để họ có thể vượt qua khó khăn và phát triển một cách lành mạnh. Cuối cùng, vụ án lần này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu hiểu và lòng nhân ái trong mọi mối quan hệ. Nếu thầy Nguyên, cô Lộ và Bảo có thể mở lòng và hiểu nhau hơn, có thể sự việc đau lòng này đã không xảy ra. Sự ghen ghét, đố kỵ và thiếu sự thông cảm đã dẫn đến bi kịch. Đây là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về việc xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu và tình thương. Tóm lại, vụ án tại trường Trung học Phổ thông Định Miên không chỉ là một bi kịch về cái chết của một giáo viên trẻ mà còn là lời cảnh tỉnh về những vấn đề xã hội và tâm lý phức tạp. Chúng ta cần có cái nhìn bao dung và hỗ trợ đúng cách đối với tình yêu đồng giới, quan tâm và hỗ trợ những người trẻ có vấn đề về tâm lý và xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và lòng nhân ái. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.